Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 155, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Nương Nương, thân thể Lan Phi như hoa lan rụng rơi ngã xuống, lập tức tiếng thét chói tai vang lên một mảnh. Người thì ấn huyệt nhân trung, người thì lo chạy đi tìm Thái Y Tô Đát Kỷ thừa cơ hội lúc người ta hỗn loạn tưng bừng thì chuồn mất. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Gây họa lớn như vậy, nàng không chỉ không trốn tránh, ngược lại làm như không có chuyện gì xảy ra, còn thong dong đi dạo vòng vòng ngắm cây cảnh ở ngự hoa viên. Rêu rao giống như con hoa hồ điệp, làm như sợ người khác không phát hiện được nàng. Không bao lâu, Phùng Lực liền thở hồng hộc tự mình tìm người. Ôi, nương nương của ta ơi, làm sao ngài còn có tâm tư ngắm hoa ở chỗ này vậy? Hắn đầu đầy mồ hôi, vừa chạy lại cũng vừa gấp. Ngài tranh thủ thời gian về Càn Nguyên Điện đi, Lan Phi nương nương đã đến trước mặt hoàng thượng khóc thét la hét muốn để hoàng thượng ban chết cho ngài đấy. Bởi vì độ thiện cảm của Phùng Lực đối với Hồ Ly đã tăng hơn 60 điểm, hắn mới hạ giọng tiết lộ cho nàng một chuyện quan trọng như thế. Tô Đát Kỷ nghe được lời này không chỉ không sợ, thậm chí có chút vui vẻ muốn cười ra tiếng. Nàng đang chờ Lan Phi tỉnh lại đi tìm Tiêu Ngự cáo trạng, cho nên mới đi dạo vòng quanh lung tung ở đây, đi một hồi đã sớm mệt chết. Hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nàng liền tranh thủ thời gian quay đầu trở về. Thậm chí Phùng Lực không đuổi kịp cước bộ của nàng. Tô Đát Kỷ vừa mới đi tới tiền viện đã nghe thấy tiếng Lan Phi kia anh khóc lóc kể lể. Hoàng thượng, đây chính là lễ vật sinh thần mà ngài đưa cho thần thiếp xem chúng như châu như ngọc, một lòng chăm sóc chúng, sợ sơ suất thì chúng hư tổn, kết quả lại bị nàng ta. Ô ô ô, nàng ta chỉ là một quý tần, lại dám động thủ với thần thiếp. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp a. Tiêu Ngự cầm trong tay mật tín Triệu Thái Phó vừa mới đưa tới, lại nhìn Lan Phi ở phía dưới khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nguyên bản hắn chỉ nhìn trúng gương mặt đẹp của Tô Đát Kỷ, muốn dùng nàng làm mồi nhử. Không nghĩ tới sức chiến đấu của nàng mạnh mẽ đến như vậy, mới có mấy ngày ngắn ngủi, nàng liền biến toàn bộ hậu cung trở thành địch nhân của nàng. Chưa nói đến, phẩm vị càng cao, sau lưng có bối cảnh càng mạnh thì nàng ra tay càng hung ác. Nếu không phải hắn biết Tô Đát Kỷ mật thám được phái đến giết mình, hắn còn tưởng rằng đây là người hắn an bài cố ý khiêu khích đám phi tần cùng với thế lực phía sau bọn họ. Chỉ là nàng cũng chó ngáp phải ruồi, khiêu khích đúng vào Lan Phi Triệu Thị, như vậy, hắn liền thuận thế khai đao với Triệu gia đầu tiên, san núi bắt hổ. Tiêu Ngự đặt tay lên phong thư màu vàng sẫm, sờ sờ lấy nhẫn bạch ngọc như có điều suy nghĩ. Triệu Thái Phó này chính là cậy già lên mặt, càng ngày quản càng rộng. Việc nhỏ trong hậu cung như thế, ông ta lại đích thân viết phong thư muốn đến chỉ đạo một phen. Ông ta thực sự cho rằng hắn là tên tiểu tử không hiểu chuyện mới đăng cơ sao? Lại còn viết cái gì mà Trụ Vương Đát Kỷ, U Vương Bao Tự làm ví dụ, bày ra tư thế muốn đến răn dạy hắn một phen. Đây không phải trắng trợn nói mình là hôn quân sắc đẹp lầm nước hay sao? Thậm chí còn ẩn dụ sẽ có người cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ chính quyền của hắn. Loại lời này cũng dám viết, xem ra ông ta thật sự không giữ được bình tĩnh. Góc Truyện Audio.com, nữa rồi, trong mắt sâu thăm thẳm của Tiêu Ngự hiện lên một vòng đen kịt, đột nhiên một cái âm thanh lành lạnh vang lên trong điện. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Tới, Bạch Lăng đâu? Rượu độc đâu? Làm sao còn chưa bưng lên? Hay là nói cảm thấy chưa đủ giải hận, muốn đem ta lăng trì xử tử để đền mạng cho mấy cái bông hoa phế phẩm kia? Tô Đát Kỷ vừa tiến đến liền mở miệng mỉa mai đủ kiểu khoa trương kêu lên. Nhìn dáng vẻ thở phì phò của nàng, đầu Tiêu Ngự lại lớn hơn. Còn phải dỗ cái vật nhỏ này. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, tới, Dreamer, đóng ngoặc đơn, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.